Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 72, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 63. Chấm chấm chấm chấm. Anh, đê tiện, cô điên rồi, thật sự điên rồi. Điên mới theo anh ta đến nơi này, điên mới không nỡ xuống tay giết chết anh ta. Điên mới, muốn nhận lời anh ta. Ai rốt cuộc cô còn là gì? Nỗi khiếp sợ của thế giới đêm không vậy? Đê tiện mới có thể yêu em. Nói xong, anh dùng bạc môi lạnh lẽo phủ lên đôi môi đỏ mọng ướt át của cô. Dùng lưỡi vẽ viền môi, làm cô rung mạnh. Anh hôn đến cô hít thở không thông, liền ngốc nghếch hé môi ra. Đoạt được mục đích, lưỡi anh trườn vào miệng cô, trêu đùa cô gái ngây thơ đến ngốc nghếch. T.G. Ha ha. Thỏa mãn độc giả nha. Có cảnh nóng. Hot hot hot. Cô chợt bừng tỉnh, dùng chân đá mạnh anh ra. T.G. Dân võ mà lị. Có chút khổ cho anh kia khi vớ chúng chị này. Phịch. Anh ngã xuống đất. Cái con người này. Có cần phải tuyệt tình như vậy không? Không nương tay gì cả. Không thương hoa tiếc ngọc gì cả. T.G. Tên ở nhà của chị ý là Phũ Đoá Anh. Anh, tên biến thái. Hừ, cô đường đường là quân sư tình yêu của anh hai. Luôn thúc giục anh ấy phải tán gái kiểu này. Giờ cô hối hận rồi. Cô hiểu ra chị dâu khổ sở với mấy tên sở khanh như thế nào rồi. Em xin lỗi chị. Oa, chị dâu. Giờ mới hiểu hả cô em biến thái. GT, GT, GT, GT, cách chương.